sắc tuổi nhưng có ai thương nhị hương phai. Người tình ơi, mãi đứng đó mà sao vẫn nghe như tình xa xôi. Ngày người yêu, sao không nắm tay vui bên nhau câu hát yêu thương. Tình ơi, thấp thoáng những bóng đêm trôi đi quá âm thầm. Một đời người nhiều buồn ít vui. Xuân đi ôi xuân, chỉ có xa vời kia mừng đẹp thật gần đó em. Xuân đi ôi xuân đến, xuân đi ôi xuân đến, hoa thắm hoa màu phai tàn. Em ơi yêu nhau đi, mới chỉ có xa vời kia mừng đẹp thật gần đó em. Sẽ không bao giờ phôi phai. Người tình ơi, nước mắt đó giờ đây hóa tan ngọt ngào trong tim. Nụ hồng tươi dành cho lứa đôi 900 năm hạnh phúc yêu thương. Tình ơi, thắp sáng những ánh sao bay lên cõi thiên đường kia mong đẹp thật lớn. Xuân đến, xuân đi ơi xuân đến, hoa thắm hoa màu phai tàn. Em ơi yêu nhau đi, mới chỉ có xa vời kia mong đẹp thật gần đó em. Xuân đi ơi xuân đến, xuân đi ơi xuân đến, hoa thắm hoa màu phai tàn. Em ơi yêu nhau đi, mới chỉ có xa vời.